Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 613, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nhị sư huynh từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát lồng giam. Bị kia chiếc lồng chung quanh phù gây thương tích, ô ô kêu rên lên, co quắt tại bên trong run lẩy bẩy. Nhìn thấy nhị sư huynh bị giam tại dạng này một cái trong lồng giam, ta rốt cục không cách nào bình tĩnh, lần nữa bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn hướng phía Lý Dịch xông tới giết. Lúc này Lý Dịch vẫy tay một cái, cười hắc hắc nói, Ngô lão đệ, ngươi nếu là không muốn chết mau một chút, tốt nhất là đứng ở nơi đó không nên động, bằng không, ta thật đối ngươi không khách khí. Thảo ngươi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhanh lên đem nhị sư huynh thả. Ta tức giận mắng. Ai nha nha. Đường đường hỏa ngục bên trong hồng hoang dị chủng hỏa diễm kỳ lân thú, lại bị ngươi lên dạng này một cái ướp không chịu nổi danh tự. Thật đúng là bôi nhọ cái này thần thú tên tuổi. Nó đi theo bên cạnh ngươi, thật đúng là quá lãng phí. Bất quá cái này thần thú tại ấu niên kỳ có thể lợi hại như vậy, trên người liền có thể bốc hơi ra thật hỏa liên hoa. Ngược lại là rất không tệ, ta thế nhưng là nghe nói nó tại Tô Bắc chi địa, thế nhưng là thôn phệ qua hạn mẫu thi thể. Đợi một thời gian, cái này thần thú đem kia hạn mẫu năng lượng toàn bộ tiêu hóa, càng là uy lực bất khả hạn lượng, ta cái này phục ma lồng liền cũng khốn không được nó. Nói, Lý Dịch đưa tay hướng phía kia lồng giam sờ soạng, bất quá lồng bên trong nhị sư huynh mặc dù bị nhốt, đối Lý Dịch cũng có được mãnh liệt mâu thuẫn tâm lý. Chờ lấy một đôi con mắt đen như mực, tràn đầy địch ý nhìn xem hắn, trên người không ngừng có hỏa diễm bốc hơi mà ra, lại bị kia chiếc lồng thượng phù văn lần lượt dập tắt. Nhị sư huynh từ khi bị ta từ hỏa ngục bên trong mang ra lúc, vẫn cùng ở bên cạnh ta, có thể nói là một tấc cũng không rời. Ta trên cơ bản đưa nó ở vào một loại thả rông trạng thái, thậm chí liền cái dây xích cũng không cho nó cái chốt. Nhị sư huynh cũng rất không chịu thua kém, đối với người bình thường chưa từng có tiến công ý niệm. Cho dù là tại mấy ngày trước đó, đùa bức trụ tử đem nhị sư huynh đương cầu đồng dạng ném đến ném đi, nhị sư huynh cũng không hề động chân nộ, chỉ có làm ta tại sinh tử tồn vong thời khắc, nhị sư huynh mới có hộ chủ cử động, đại sát tứ phương. Nói đến, nhị sư huynh tuyệt đối là một con thiện lương thần thú, giờ phút này lại bị vây ở lao trong lồng, nhìn xem liền để cho ta lo lắng khổ sở, nhìn ta đầy mắt lửa giận. Lý Dịch hướng phía ta phất phất tay, nói ra, Ngô lão đệ, ngươi đừng kích động, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, chuyện của ngươi có lẽ còn có chuyển cơ. Ta đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lý Dịch trêu đùa trong chốc lát nhị sư huynh về sau, lần nữa hướng phía ta đi tới, nhàn nhạt nói ra, tại Sơn Thành địa giới, tổ đặc biệt chuyện ta Lý Mỗ định đoạt, bây giờ ngươi rơi vào trong tay của ta, ta có thể để ngươi chết, cũng có thể để ngươi sinh. Bất quá ngươi nhất định phải tỏ vẻ ra là một chút thành ý đến, cho ta một cái để ngươi lý do sống. Ngươi mẹ nó đừng đi vòng vèo, có chuyện nói thẳng, kỳ kỳ oai oai như cái bà nương, ta không tâm tình cùng ngươi đi vòng vèo. Ta ngữ khí bất thiện nói. Lý Dịch trong đôi mắt lóe lên một vòng sát khí, hung mang chỗ sơ suất. Tại thời khắc này, ta thật chính cảm thấy trên người hắn kinh khủng thế lực. Cùng Lý Chiến Phong so sánh, hắn tuyệt đối là hơn một chút. Bất quá cái này xóa hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn rất nhanh lại đổi lại bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Nói ra, Ngô lão đệ, chớ giận dữ như vậy. Lần này đâu, ngươi phạm là tử tội, ta giết ngươi tuyệt đối hợp tình hợp lý. Nhưng mà, ngươi còn có một đầu đường ra, đó chính là được đưa đến Nam Hải Độc trên Long Đảo. Dạng này ngươi sẽ không chết. hơn nữa còn có thể an an ổn ổn độ sống hết đời. Nói không dễ nghe một chút đâu, chính là cả đời giam cầm. Chỉ nếu như bị đưa lên Độc Long đảo người, không có người sẽ sống lấy ra. Bất quá cái này cũng so người chết mạnh, ngươi nói có đúng hay không? Độc Long đảo, cái này địa danh ta nghe quen tai, tựa như là nghe Lý Chiến Phong nói qua đầy miệng. Độc Long đảo ngay tại Nam Hải một cái hoang đảo trên, là tổ đặc biệt thiết trí một cái bí mật giam giữ người tu hành ngục giam. Bên trong giam giữ tất cả đều là tội ác chồng chất người tu hành. Cái chỗ kia tuyệt đối là người tu hành ác mộng, không cấm địa chỗ hoang vu. Tứ phía tất cả đều là biển rộng mênh mông, mà lại kia trong ngục giam có chứ bao nhiêu lợi hại người tu hành trấn giữ. Bốn phía tất cả đều là lợi hại pháp trận, cho dù là đã mọc cánh, cũng không có khả năng từ nơi đó bay ra ngoài, đem ta đưa đến Độc Long đảo. Thật đúng là sống không bằng chết, dạng này còn không bằng chết tốt. Tâm tư ta bách chuyển, Lý Dịch thì vẫn luôn đang quan sát nhất cử nhất động của ta. Tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của ta nhìn ra ta suy nghĩ trong lòng. Bất quá ta lại âm thầm hạ một cái quyết định, đã hiện tại không thể thoát khốn, còn không bằng giả ý đáp ứng hắn yêu cầu, tận lực kéo dài thời gian. Ta bên này phát sinh chuyện, gia gia của ta sớm muộn đều sẽ biết, cho dù là ta bị giam giữ đến độc trên Long đảo, ta nghĩ hắn cũng có thể tra ra tình hình thực tế, đem ta từ độc trên Long đảo phóng xuất ra. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lại có chủ ý, lúc này lắng lại một chút lửa giận trong lòng, nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi nói một chút điều kiện của ngươi. Lý Dịch lần nữa đạt được cười, nói ra, không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta rất thưởng thức ngươi a người trẻ tuổi. Hắn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ta, ra hiệu ta ngồi xuống, ta liền ngồi xuống. Hắn đứng ở trước mặt của ta, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta nhìn ngươi cái này hỏa diễm kỳ lân thú, quả thực là thế gian khó được linh thú. Không nói đến nó sinh hoạt tại tu hành giả tầm thường khó mà đến hỏa ngục bên trong, tức chính là có thể đến hỏa ngục, cũng không nhất định có thể gặp được bảo bối như vậy. Hỏa diễm kỳ lân thú trời sinh tính táo bạo, khó khăn nhất thuần phục, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. May mắn, ngọn lửa này kỳ lân thú còn tại còn nhỏ, còn có thể bị thuần phục. Bất quá theo ta được biết, muốn phục tùng loại này thần thú, khẳng định có một bộ đặc thù pháp môn. Chỉ cần ngươi đem thuần phục hỏa diễm kỳ lân thú pháp môn nói cho ta, đồng thời đem cái này thần thú cho ta, ta liền đáp ứng đưa ngươi đi Thần Long đảo, ngươi xem coi thế nào. Chán, ta lập tức liền phiền muộn. Cái này hỏa ngục kỳ lân thú bị ta từ hỏa ngục bên trong mang ra lúc, vẫn cùng ở bên cạnh ta. Ta cũng không có thông qua phương pháp gì thuần phục nó à. Chủ yếu là nó bị ta mang ra lúc, tuổi tác quá nhỏ, trực tiếp đem ta trở thành người thân cận nhất. Ta cùng nó gian là có cảm tình, cũng không phải là thông qua phương pháp gì ép buộc nó thuần phục tại ta. Ta lại nơi nào có phương pháp gì dạy cho hắn, đây không phải là nói đùa à. Mặc dù sự thực là dạng này, nhưng là ta lại không thể nói như vậy, bằng không ta thật liền không có cái gì thẻ đánh bạc. Hắn thậm chí sẽ lập tức giết ta. Ta cúi đầu, đang suy nghĩ chuyện này. Lúc này, Lý Dịch lần nữa đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, Ngô lão đệ, người tốt nhất là nghĩ rõ ràng một chút, cho dù là ngọn lửa này kỳ lân thú ngươi không cho ta, chờ sau khi ngươi chết, nó cũng không có khả năng đi theo ngươi, liền xem như ngươi được đưa đến Độc Long đảo, bọn hắn cũng sẽ không để ngươi mang theo dạng này một cái hung tàn thần thú. Không bằng tất cả mọi người thuận tiện, ngươi lấy ra đổi mệnh tương đối thỏa đáng một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.